Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật. Chương 69, quyển 2 nếu như người chết không phải là sư tỷ 44. Góc truyện audio.com. Chấm, Lam Vong Cơ nhìn người trước mặt trở nên giận dữ. Hắn cũng không hiểu vì sao người này lại trở nên giận dữ như vậy. Chỉ tự hỏi bản thân hắn và người này có giao tình gì sao? Tại sao người này lại hỏi hắn người tên là Ngụy Vô Tiện? Làm sao mà hắn biết được người kia là ai cơ chứ? Bạch y khẽ động, Lam Vong Cơ cũng nhẹ nhàng vung tay tạo một đạo kết giới bao quanh đám tiểu bối Lam gia. Vong Cơ cầm cũng được y triệu hồi ra để ứng chiến. Trận chiến của những người có linh lực cường đại, luôn luôn có phạm vi ảnh hưởng vô cùng lớn. Đám tiểu bối Lam gia nhao nhao trong kết giới nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Là hàm quang quân của bọn chúng đấu với tam độc thánh thủ. A Nguyện, người nói xem trận này ai thắng. Ta không biết, nhưng hình như hàm quang quân rất thân với Di Lăng lão tổ. A Nguyện, người không nói đùa chứ. Cảnh Nghi, không phải Giang Tông chủ lớn lên cùng với Di Lăng lão tổ sao? Vì sao lại phải hỏi hàm quang quân tung tích của Di Lăng lão tổ? A Nguyện, người nói cũng đúng. Họ đánh nhau thật rồi kìa. Lam Cảnh Nghi hào hứng nhìn hai người một bạch y một tử y đấu với nhau trên không trung. Vong Cơ cầm so với Tử Điện vẫn là mạnh hơn một chút. Nhưng Lam Vong Cơ ra tay cũng không phải sát chiêu. Chỉ là phòng thủ, không công kích. Phía Giang Trừng bên này nhìn người đối diện chính là có chút yếu thế rồi. Tam độc kiếm liền nhanh chóng được chủ nhân rút ra khỏi vỏ. Một tầng linh khí màu tím bao quanh thân kiếm. Tị Trần cũng nhanh chóng được rời vỏ. Người bên trong kết giới chỉ biết người bên ngoài kết giới đánh nhau vô cùng kịch liệt. Ngoài ra động tác quá nhanh, đám tiểu bối chính là không kịp nhìn. Chỉ biết kết giới mở ra rồi. Bạch y của hàm quang quân liền có một vết cắt. Máu ở bên trong cũng dần tuôn ra. Hiển nhiên là trúng kiếm. Phía bên Giang Tông chủ cũng không khá hơn là bao nhiêu. Chỉ thấy một bên tay rũ xuống. Từng giọt máu đỏ tươi nóng hổi rớt xuống nền cỏ xanh. Trông vô cùng ghê rợn. Làm phiền Giang Tông chủ trông chừng đám nhỏ. Lam Vong Cơ nói rồi. Uy Dũng đứng trên tị trần. Ngự kiếm hướng thẳng về Vân Thâm Bất Chi Xứ mà bay. Chỉ để lại đám tiểu bối Lam gia vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác không rõ chuyện gì đã xảy ra. Cách chương.